Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh, Diệp Thiên lúc trước cùng Thông Thiên Pháp Sư một trận ác chiến, tạo thành lưỡng bại câu thương hậu quả. Lúc này Diệp Thiên, cho dù đứng phía sau Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm, Đường Hiểu Đằng các loại một đám cao thủ, nhưng lấy bọn họ tu vi, đều không thể vì Diệp Thiên liệu thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hấp hối Diệp Thiên nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở hổn hển. Hắn kinh mạch 7-8 phần 10 đều bị Thông Thiên Pháp Sư đánh gãy. Lúc này ngay tại mượn nhờ biến thái thân thể tự mình tu phục năng lực tiến hành chữa trị. Diệp Thiên, ta biết ngươi đã đối với ta động sát tâm. Diêu Thiên Hạ chắp hai tay sau lưng, hướng về Diệp Thiên bên này gần lại gần mấy bước. Lúc này thời điểm hắn một đôi móng vuốt lại biến thành nhân loại cánh tay, trên mặt hiện ra bình tĩnh hài lòng biểu lộ. Thế nhưng là hiện tại ngươi, sau này ngươi đều khó có khả năng lại là đối thủ của ta. Ta huyết tộc truyền thừa đã giác tỉnh, ta còn được đến Thông Thiên Pháp Sư gần 200 năm công lực. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Thù giết cha, không đội trời chung, ta phải từng chút hướng ngươi đòi lại. Hô hô hô, liên tục mấy cái ngụm chọc khí từ trong miệng phun ra về sau, Diệp Thiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Tuy nhiên sắc mặt hơi có vẻ chật vật, nhưng thương thế hắn đã khôi phục vô cùng sao. Đánh gãy kinh mạch cũng tất cả đều một lần nữa liên tiếp, lại có vẻ rất yếu đuối. Chỉ phải bảo đảm trong vòng 10 phút không vận chuyển công lực, những kinh mạch này liền có thể từng bước phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Diệp Thiên khủng bố tự mình tu phục năng lực, làm cho bao quát Diêu Thiên Hạ ở bên trong tất cả mọi người đều thầm thầm kinh hãi. Cái này mẹ nó quả thực không phải người a. Hóa thành là người khác lời nói, kinh mạch bị chấn đoạn, không chết cũng phải tàn phế. Mà Diệp Thiên lại tại 2-3 phút đồng hồ bên trong khôi phục như thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng tình cảnh này là thật. Trước đó, Diêu Thiên Hạ cùng sắp gặp tử vong Thông Thiên Pháp Sư nói những lời kia, Diệp Thiên mấy người cũng toàn cũng nghe được. Diệp Thiên híp mắt, đánh giá cách đó không xa Diêu Thiên Hạ, giống như là tự diễu giống như trầm ngâm nói. Ngươi so với ta trong tưởng tượng khôn khéo, lần này ta còn thực sự là nhìn nhầm. A, buồn cười, ta còn nghĩ đến vì chữa trị thân thể, nguyên lai ngươi sớm liền đạt được huyết tộc truyền thừa. Ngươi năm đó bị ta phế bỏ cái chân thứ ba, cần phải đã sớm mọc ra a. Ai, kinh lịch sự tình càng nhiều, ta tâm thì biến đến càng mềm mại. Ngươi muốn nói cái gì? Diêu Thiên Hạ ngẩng đầu ưỡn ngực truy vấn. Cái này chỉ sợ là ngươi ta ở giữa một lần cuối cùng tâm bình khí hòa đối thoại. Lần sau ngươi ta gặp lại, ta sẽ đích thân kết thúc ngươi mạng chó. Diệp Thiên Nhiễm lấy mấy điểm vết máu trên mặt, lướt qua một vệt tiêu điều thất lạc, đốt một điếu khói về sau, mới tê thanh nói, thông qua ngươi việc này, ta lần nữa ra kết luận, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nếu như con mắt ta không có ra mau bệnh lời nói, hiện tại ngươi, tuy nhiên cưỡng ép thu nạp Thông Thiên Pháp Sư suốt đời công lực, nhưng những cái kia công lực cũng không có cùng huyết tộc truyền thừa thần thông dung hợp. Nói cách khác, ngươi còn không thể vận dụng Thông Thiên Pháp Sư công lực. Ngươi mạo xưng cũng là cái bưng lấy bát vàng ăn mày ăn mày. Nghe được Diệp Thiên lời này, phía sau hắn Tiếu Đông Lâm, Hải Cửu, Đường Hiểu Đằng bọn người đều là một mặt nóng lòng muốn thử biểu lộ. Nếu như Diệp Thiên nói là thật, bọn họ không ngại dĩ chúng lăng quả, tối nay liền đem Diêu Thiên Hạ cái tai họa này trừ rơi. Mà Diêu Thiên Hạ thì tại Diệp Thiên thốt ra lời này xong, thần sắc rất rõ ràng sững sờ một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà một câu nói toạc ra hắn lúc này lớn nhất sơ hở lớn. Tuy nhiên thu nạp thông thiên pháp sư suốt đời công lực, nhưng những cái kia công lực cũng không phải mình tu luyện được. Vừa tiến vào hắn khí hải đan điền, liền bắt đầu mạnh mẽ đâm tới tại thể nội, bốn phía du tẩu xuyên qua, tựa như trên trăm con thất kinh chuột, đứng trước tử vong lúc, liều mạng giãy giụa, kịch liệt phản kháng, không muốn thần phục giống như, cho dù là huyết tộc thần thông, cũng vô pháp đem thông thiên pháp sư công lực thâm hậu ngăn chặn, cùng che giấu, còn không bằng chủ động thẳng thắn. Nghĩ được như vậy, Diêu Thiên Hạc cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn nói, không sai, ngươi nói quá đúng, ngươi nếu muốn giết ta lời nói, hiện tại liền có thể động thủ. Hắn dám nói thế với, là bởi vì đối Diệp Thiên tính tình 10 phần dài, liệu định Diệp Thiên tuyệt sẽ không xuất thủ. Diêu Thiên Hạ vừa mới nói xong, Hải Cửu bọn người thì thân hình lóe lên, lẻn đến Diêu Thiên Hạ bên người, đem Diêu Thiên Hạ đường đi hoàn toàn phong kín, muốn tiêu diệt Diêu Thiên Hạ, tất cả lui ra, đây là ta cùng hắn ân oán, các ngươi không cần liên lụy vào. Diệp Thiên khẽ nhả ra một cái nồng đậm mí mắt, hướng về phía Hải Cửu bọn người vung xuống tay, lạnh lùng ánh mắt lại rơi vào Diêu Thiên Hạ trên thân, cau mày nói, ngươi minh bạch biết ta hiện tại sẽ không giết ngươi, lại còn như thế nói, đơn giản là kế khích tướng mà thôi, ta lại một lần nữa xem ở lệnh tôn về mặt tình cảm, một lần cuối cùng tha cho ngươi khỏi chết, ngươi đi thôi. Linh chủ đại nhân, Diệp huynh đệ, hiện nhâm lão đại, đại ca, Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm, Nhị Hóa, Đường Hiểu Đằng bọn người cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, vô cùng không cam tâm mở miệng phản bác Diệp Thiên quyết định. Chỉ cần Diệp Thiên một cái ra hiệu ánh mắt, mấy người bọn họ tối nay bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng phải đem Diêu Thiên Hạ bóp chết tại giai đoạn trưởng thành. Nếu để cho Diêu Thiên Hạ dung hợp thông thiên pháp sư 200 năm công lực, thật đến lúc đó, ai có thể đánh với Diêu Thiên Hạ một trận? Thông thiên pháp sư chỉ bằng vào tự thân công lực, liền có thể đem Diệp Thiên đả thương. Mà Diêu Thiên Hạ không chỉ có thông thiên pháp sư công lực, còn có huyết tộc truyền thừa thần thông, song trọng tu vi gia trì, chỉ sợ lại là một tôn cử thế vô địch cường giả. Diệp Thiên lần nữa hướng về phía Hải Cửu bọn người phất phất tay, mây trôi nước chảy nói, đều lui ra đi, để hắn đi, hắn có thể tiến bộ, ta cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ, mời chư vị tin tưởng ta, năm đó ta có thể đối với hắn tám cầm tám dù cho, sau này ta cũng có thể chế trụ hắn. Đại ca, Đường Hiểu Đằng nhai vẩy muốn nứt, hai mắt đỏ như máu, không phục lắm đáp lại nói, đại ca, chúng ta không thể lòng dạ đàn bà a, tối nay thả hắn đi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, ngày khác muốn đối phó hắn, so tối nay khó hơn gấp 10 gấp trăm lần a. Diệp Thiên khoát tay, lần nữa đánh gãy Đường Hiểu Đằng câu chuyện, trầm giọng nói, để hắn đi. Ha ha, ha ha ha, Diêu Thiên Hạ dương dương đắc ý cao giọng cười ha ha. Làm Hải Cửu bọn người đối Diêu Thiên Hạ hình thành vây kín chi thế lúc, nói thật, Diêu Thiên Hạ cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Hải Cửu bọn người là số một số hai cao thủ, không có một cái nào người yếu. Những người này cùng chung mối thù, bảo định đối với mình tất sát niềm tin. Lấy mình bây giờ tình huống, thật đúng là có chút nguy hiểm, nhưng Diệp Thiên lại tự cho mình siêu phàm, thủ vững cái gì cẩu thí đạo nghĩa, không để ý mọi người khuyên can, khăng khăng muốn thả chính mình rời đi. Diêu Thiên Hạ trong giọng nói hàm xúc lấy không che giấu chút nào ý trào phúng, Diệp Thiên a, ngươi chính là cái cố chấp, ta muốn là ngươi, ta tuyệt đối sẽ đối với địch nhân đuổi tận giết tuyệt. ngươi vừa mới cũng là nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, vì cái gì ngươi luôn luôn tự nuốt lời đâu? Ai, đạo nghĩa giang hồ tại quấy phá, ngươi cái gọi là đạo nghĩa, sẽ đem ngươi hại chết. Nói chuyện, Diêu Thiên Hạ hướng về phía Hải Cửu, Tiếu Đông Lâm bọn người, liên tục khua tay nói khác, cười híp mắt vui cười nói, các vị đồ hèn nhát, gặp lại, ha ha ha, lúc gặp mặt lại, mấy người các ngươi đến thời điểm, nếu là còn vẫn như cũ theo Diệp Thiên lăn lộn, ta tuyệt đối phải trước đem các ngươi những thứ này Diệp Thiên nanh vuốt, từng cái thu thập sạch sẽ, mới có thể đối Diệp Thiên khởi xướng tiến công. Gặp lại a, đồ hèn nhát nhóm, một đám giận mà không dám nói gì, chỉ có thể làm Diệp Thiên chó săn phế vật đồ rác rưởi. Diêu Thiên Hạ ầm ĩ cười lớn, quay người lại vừa muốn rời khỏi lúc, một đạo toàn thân đẫm máu bóng người cao lớn, theo đầy đất phế tích hạt bụi bên trong, chậm rãi đứng dậy, huyết hồng trong hai con ngươi, lóe ra nhắm người mà phệ hung quang, hàm răng cắn khách khách rung động, mặt mũi tràn đầy nổi giận đùng đùng thần sắc, từng chữ nói ra trầm giọng quát lớn, Diêu Thiên Hạ, ngươi cái này đồ chó hoang, tối nay, cho dù là Diệp Thiên có thể buông tha ngươi, lão tử cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, khốn kiếp, cũng dám tính kế lão tử, ngươi nhà là sống đến không kiên nhẫn đi, các ngươi Diêu gia, quả nhiên không có một cái tốt. Lời còn chưa dứt, nơi xa từng trận nặng nề dường như sấm sét tiếng bước chân, hướng về bên này cuồn cuộn mà tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.